Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55: Ma Yêu Tụ Hội. Nhân tộc ba thế lực lớn cùng xuất hiện. Ổ Cáp, giữa bầu trời, từng đạo quái dị tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy chân trời phô thiên cái địa đấu bồng đen bay đến. Liền ánh mặt trời cũng bị che khuất. Toàn bộ thiên không một mảnh tối tăm. Ở sở hữu áo choàng phía trước nhất, có một đội to lớn nhất hắc sắc đấu bồng, có tới cao hơn 2 mét. Mà cùng Diệp Vô Thiên tầm mắt cũng dừng lại ở trên người nó. Tà Vương, đây là cái này một vị ma tổ tên. Tu luyện tà khí, tử khí, thậm chí thôn phệ nhân loại tinh huyết. Bởi vậy, được xưng là Tà Vương. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu. Tà Vương thực lực cũng vẫn không tệ. Cũng là luân hồi cảnh trung kỳ. Bất quá so với ma long vững chắc một ít. Thế nhưng ma long nhục thể cường hãn. Nếu như hai người thực sự đánh, e sợ ai cao ai thấp, vẫn chưa thể nhận biết. Bất quá, nhìn thấy chúng nó, Diệp Vô Thiên kế hoạch đã triệt để khởi động. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh chết cái này hai tên ma tổ. Thế nhưng, đầu tiên muốn lợi dụng chúng nó tiêu diệt xong sở hữu cường địch mới được. Thế gian này, trên đại lục này, chỉ có thể có một cái ma tổ. Mạnh nhất ma tổ, đó chính là hắn, Diệp Vô Thiên, 863 he he. Ma tổ, Tà Vương khàn giọng mà cười phát thanh ra, xem như cùng Diệp Vô Thiên lần thứ nhất chính diện chào hỏi. Giữa bọn họ, thế nhưng là còn có chút cừu oán, dù sao Lạc Ly đánh chết mấy chục tên hoảng sợ hoang dã tinh anh. Tuy nhiên Tà Vương không để ý thủ hạ tính mạng, nhưng đây là vấn đề mặt mũi. Thù, bản tôn nhớ kỹ, dám đánh bản tôn con mồi chú ý. Ngươi lá gan rất lớn. Diệp Vô Thiên hơi nhếch khóe môi lên. Khinh thường nói, cho tới đắc tội Tà Vương. Vậy thì đắc tội đi. Diệp Vô Thiên trước đã nói, vậy liền đem bọn hắn nhất lên diệt đi. Câu nói này tự nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi. Chờ lợi dụng xong, Diệp Vô Thiên cái thứ nhất liền diệt tuyệt toàn bộ hoang dã cấm địa. Hê hê hê, ta, chờ ngươi, liên tiếp khàn giọng làm người ta sợ hãi tiếng cười phát sinh. Nhưng Tà Vương rõ ràng ngữ khí dừng một cái, nó cũng có một chút căng thẳng. Diệp Vô Thiên cảnh giới nó nhìn không thấu. Cũng, DBB nói đúng là, hoặc là hắn dùng pháp bảo gì ẩn tàng hoặc là chính là mạnh hơn chính mình. 31 di bốc Tà Vương tâm lý đã thăng lên mấy phần cảnh giác. Mơ hồ có một chút hối hận. Tựa hồ, trước không nên cùng ưu thế tranh đoạt con kia con mồi. Không chỉ có con mồi không thể cướp tới. Tổn thất tinh anh không nói. Còn đắc tội một cái ma tổ. Các ngươi dạng này gióng trống khua chiêng kết minh. Khó nói sẽ không sợ nhân tộc sớm chuẩn bị sao? Tà Vương hơi dừng một cái. Nói sang chuyện khác. Nói, sớm chuẩn bị, chính là muốn bọn họ chuẩn bị. Nếu như không chuẩn bị, một phương diện đồ sát, có ý gì? Phải hiểu được hưởng thụ chiến tranh, hưởng thụ địch nhân phản kháng. Mà lòng kiêu ngạo đất hừ một câu. Hiển nhiên là không chút nào sợ người tộc. Cái tính cách này thật sự là cái đồ đại ngốc. Diệp Vô Thiên cùng Tà Vương tâm lý đồng thời nghĩ đến. Cho dù là có nghiền ép lực lượng, cũng phải đem hết toàn lực. Hưởng thụ chiến tranh, quá ngu, vậy chuẩn bị lên đường đi. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. U thế bên trong ma tướng chậm rãi đi ra. Đầy đủ hơn mấy chục vạn. Cùng với những cái khác hai tên ma tổ so ra, lại vẫn nhiều hơn một ít. Mà Diệp Vô Thiên phía sau là một nhánh chúng nó xưa nay chưa từng thấy chủng tộc. Đều là tai nhọn, mọc ra cành nữ tính. Từ tinh linh nữ vương đi đầu. Nhìn thấy tinh linh nữ vương, Tà Vương cùng ma long liếc mắt nhìn nhau. Chúng nó cũng nhìn ra, nữ nhân trước mắt này cơ nhiên là luân hồi cảnh. U thế lực lượng không thể khinh thường. cùng Diệp Vô Thiên kết thù Tà Vương, càng thêm cẩn thận. Một chốc, ba cái cấm địa yêu thú, ma tướng, khủng bố xương sọ, toàn bộ tụ tập lại, có tới 30-40 vạn, mênh mông cuồn cuộn, hướng về nhân tộc nơi ở địa phương mà đi. Ba cái cấm địa tập hợp, mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, nhân tộc cường giả tự nhiên đã sớm dò xét đến. Đây chính là liên quan đến nhân tộc sinh tử đại sự. Không thể qua loa, Không Luân phái, Tuyết Ẩn phái, nhân tộc Thanh Âm Chí Cao hai đại phái, rốt cục xuất binh, hai đại phái tập hợp đầy đủ 50 vạn tu sĩ. Từ trưởng môn chỉ huy, tự mình nghênh địch, trong nhân tộc, cái kia tối thần bí thiên chúa giáo, cũng ra tay, phái ra 30 vạn tu sĩ. Tương tự là từ giáo chủ chỉ huy, tự mình nghênh địch, nhân tộc gặp nạn, một ít tán tu cũng tự phát tập hợp ở nhất lên, chuẩn bị ra một phần lực, ma tộc lại dám chính diện khiêu khích, hừ, quá tự đại, chính là, lần này không ngớt giáo chủ cũng ra tay, ma tộc tuyệt đối xong, quá tốt, lần này nhất định đánh bại sở hữu ma tộc. Lão tử cũng muốn đi ra một phần lực, tiêu diệt ma tộc, nhân loại giám hộ, người người đều có trách nhiệm. Nói cẩn thận, mang ta một cái, mẹ tu luyện mấy chục năm, lão tử cũng không đếm xỉa. Cùng đi, mấy ngày ngắn ngủi công phu, nhân loại tu sĩ liền tập hợp đến 90 vạn, tam đại môn phái 80 vạn đệ tử, thêm vào 10 vạn tán tu. Nhân loại ở sinh mệnh thời khắc nguy cơ, rốt cục đoàn kết đến nhất lên, tam đại nhân tộc thế lực tối cường ra tay, nhân tộc tu sĩ nhóm chiến thắng ma tộc tự tin rất mạnh. Sợ sệt tu sĩ cũng có, thế nhưng người hay là tự tin, dù sao đây chính là đầy đủ 90 vạn tu sĩ a. Cơ hồ là ma tộc hai lần, còn nhiều hơn, sao có thể có chuyện đó không thắng? Tự tin, là bởi vì hắn nhóm có tự tin thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.